Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 484, cho tàn chi xâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc biết kế hoạch thực hiện được. Hắn cười to nói. Bị ta nói trúng rồi. Người sốt ruột đi. Người hiện thực chính là một cái loser. Không đúng tí nào. Mới vừa tới cái này địa phương. Thật là thật đáng buồn a, ngươi. Phong Khải đã giận không thể át. Hắn ngao một tiếng quái kêu. Chung quanh phong cảnh lập tức đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy kia một mảnh nguyên lai đều là thanh thanh thảo nguyên. Nhưng tại đây một khắc, thảo nguyên bỗng nhiên bắt đầu khô héo. Thay thế chính là một mảnh vô cùng vô tận hoang dã. Nhưng mà mặt đất ra nẻ. Đại lượng dung nham từ mặt đất kẽ hở trung dâng lên mà ra. Chọc đến đại địa đều biến thành một mảnh dung nham chi hải. Che trời lấp đất nhiệt khí nghênh diện mà đến. Vô số dung nham tạo thành người khổng lồ. Dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn là như vậy quỷ dị đáng sợ. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại vẫn như cũ không có im miệng ý tứ. Hắn làm trầm trọng thêm bắt đầu giận phun lên. Đúng vậy, ở chỗ này là ngươi thiên hạ, là ngươi thế giới. Nhưng thì tính sao? Người bất quá là ở người khác trong mộng chơi thủ đoạn thôi. Ta nói cho ngươi, kẻ yếu chính là kẻ yếu. Chẳng sợ ngươi ở cảnh trong mơ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhưng ở trong hiện thực, ngươi vĩnh viễn là một kẻ yếu. Ngươi có loại liền cùng ta ở hiện thực đánh một trận. Bất quá ta đoán ngươi không dám. Ha ha ha, ai nói không dám? Ai dám nói ta không dám? Phong Khải khí thân thể loạn run. Một đôi mắt cũng chừng đến cùng chuông đồng giống nhau. Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Giết ta đi. Liền ở cái này cảnh trong mơ bên trong. Ta thừa nhận ta ở chỗ này đánh không lại ngươi. Nhưng là ở hiện thực ngươi bất quá là giống tùy ý có thể thấy được con kiến giống nhau. Ta tùy tiện nhéo là có thể bóp chết. Người cũng liền tại đây địa phương uy phong thôi. Bất quá ta không phục ngươi. Cho dù là ta đã chết ta cũng không phục ngươi. Liền ngươi này công phu mèo quào. Hừ, phế vật, ta đã chết đi ở địa ngục ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Ta khinh bỉ ngươi. Đang lúc Phong Khải muốn phản bác thời điểm, Yến Tiểu Bắc không chút do dự đoạt lấy hắn nói gốc giả. Phi, phế vật, phốc. Một ngụm máu tươi từ Phong Khải trong miệng phun tới. Cùng lúc đó, Yến Tiểu Bắc trước mắt rộng mở thông suốt. Chỉ thấy lúc này ở chính mình trước mặt đã có mười mấy thuật sĩ. Mà làm đầu một cái thuật sĩ đã là bảy khổng đổ máu. Yến Tiểu Bắc mới vừa rồi biết. Nguyên lai trận này màu đen bão cắt chính là này Phong Khải kiệt tác. Mà này Phong Khải kế sách là ở chỗ này dùng trận pháp đưa bọn họ một đám người đều cấp vây chết. Tuy rằng Yến Tiểu Bắc không thẳng đến Phong Khải quá khứ. Nhưng là hắn minh bạch. Nếu trở thành bị lựa chọn người chơi. Mỗi một cái người chơi đều có một khối ít có người biết quá khứ. Một đoạn nghĩ lại mà kinh quá vãng. Mà Yến Tiểu Bắc đó là tâm lý ám chỉ ra hỏa này. Làm hắn ở chính mình quá khứ càng thêm không cam lòng. Tức giận, mà lúc này bên người mọi người cũng đều lâm vào hôn mê. Yến Tiểu Bắc như thế nào sẽ bỏ qua cái này thoát thân cơ hội xem. Lập tức lấy ra trời cao, hướng tới địch nhân sát đi. Một đến một đi, mười mấy thuật sĩ đầu người đã bị chỉnh tề chỉnh cắt xuống dưới. Yến Tiểu Bắc nhìn kia bảy khổng đổ máu Phong Khải. Mà Phong Khải căm tức nhìn Yến Tiểu Bắc. Ngươi hảo độc miệng a. Vì mạng sống không thể không như thế. Trong lời nói mạo phạm. Thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Nhưng ngươi làm ta chết. Ta cũng đến đáp lễ ngươi. Ngươi nói đúng không? Yến Tiểu Bắc bắt được Phong Khải bả vai. Ngươi tưởng như thế nào? Thỉnh ngươi đi tìm chết. Yến Tiểu Bắc trời cao đã đâm thủng Phong Khải ngực. Kia mũi kiếm từ phía sau nhập vào cơ thể mà ra. Mà này Phong Khải phun một ngụm máu tươi lúc sau. Cũng liền hoàn toàn chơi xong rồi. Lúc này chung quanh mọi người lục tục tỉnh lại. Cơ phát nói. Một giấc này thật hương. Chúng ta thiếu chút nữa toàn bộ công đạo ở chỗ này. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn nhìn quanh chu vi. Nơi này vùng đất bằng phẳng. Chỉ sợ cũng không phải ở lâu địa phương. Là Mai Sơn Bảy Quái. Xem ra Mai Sơn Bảy Quái đã biết chúng ta tồn tại. Hiện tại người này là Lão Thất. Chúng ta đã giết Mai Sơn Bảy Quái bên trong hai người. Nhưng này hai người cũng là nhất lót đế hai cái. Nếu đem viên hồng liên can người chờ cấp hấp dẫn lại đây. Chúng ta quyết không thể là bọn họ đối thủ. Lại là Mai Sơn Bảy Quái. Cơ Phát cắn răng. Nhưng là ngươi cũng cho ta quá ngoài ý muốn. Liên Trảm nhà Ân hai viên đại tướng. Như thế dũng mãnh phi thường chỉ sợ trong thiên hạ cũng không vài người. Thật may mắn hiện tại ngươi là của ta minh hữu. Nếu có ngươi như vậy địch nhân. Chỉ sợ là trên thế giới để cho người phiền não sự tình. Tốc độ cao nhất đi tới đi. Yến Tiểu Bắc chân dẫm lên trời cao kiếm nói. Những người khác cũng lục tục thượng chính mình phi hành tọa giá. Nhưng mà sẽ phi hành cũng không vài người. Tức khắc mọi người cũng khó khăn. Vì thế Cơ Phát cưỡi ở Yến Tiểu Bắc phía sau. Mà Ngao Tiết còn lại là cùng Cơ Phương đồng hành. Đến nỗi Cẩm Lý còn lại là cùng Na Cha một đảo. Hơn nữa nhất thoải mái cũng là Cẩm Lý. Nàng trực tiếp nằm ở Na Cha hỗn thiên lăng thượng. Thoạt nhìn giống như là một cái sẽ phi hành giường. Người liền sủng nàng đi. Ha ha. Yến Tiểu Bắc mặt mày hớn hở nói. Na Cha thập phần xấu hổ. Này không, Cẩm Nhi cũng sẽ không phi. Cẩm Nhi, ai ra tên này quái thân mật ha? Yến Tiểu Bắc cười nói. Tức khắc, Na Cha rất là xấu hổ. Trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Đoàn người ở không trung nhanh chóng lên đường. Hóa thành ba đao lưu quang lập tức hướng tới phía trước trượt. Không bao lâu liền tới rồi một mảnh kỳ quái thạch lâm bên trong. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Nơi này nhưng thật ra cùng phía trước Phong Khải Sáng chế tạo ảo cảnh thập phần cùng loại. Bởi vì liếc mắt một cái nhìn lại. Trước mắt đều là một mảnh hỗn độn. Nơi nơi đều là thiêu đốt đại thụ. Nơi này phương vốn là một mảnh hoang dã trung ốc đảo. Nhưng Phượng Hoàng liền tại nơi đây niết bàn. Nhưng mà Phượng Hoàng niết bàn thời điểm, trứng Phượng Hoàng sẽ phát ra thật lớn nhiệt lượng. Mà này đó nhiệt lượng liền đem này phiến mỹ lệ đại địa biến thành một mảnh cho tàn rừng rậm. Nơi đây liền bị xưng là cho tàn chi sâm. Cơ Phát nói, xem ra công tử đối này cho tàn chi sâm vẫn là rất có nghiên cứu sao. Yến Tiểu Bắc cười nói. Cơ Bật cười nói, này Phượng Hoàng Vũ. Kỳ thật cũng là một loại đan dược tài liệu. Khương Tử Nha Khương Thái Công am hiểu luyện tạo đan dược. Trong đó một mặt đan dược chính là Niết Bàn Đan. Có thể bang nhân chữa khỏi thương thế. Hơn nữa có thể ở cực nhanh tốc độ chung chữa khỏi thương thế. Đương nhiên cùng Cẩm Lý muội tử Tư Thủy là không thể đánh đồng. Rốt cuộc luyện đan yêu cầu tiêu phí thời gian lâu lắm. Còn có ta Long Chi nước mắt cũng không phải Niết Bàn Đan có thể so sánh so. Ngao Tiết bĩu môi nói. Đúng đúng, người Long Chi nước mắt mới là thiên hạ nhất hiếm quý dược. Yến Tiểu Bắc cười nói. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Ngao Tiết nghịch ngợm nói. Nhưng nàng thực mau liền cười. Mọi người cảm giác được không trung nhiệt lượng không ngừng. Bị bắt đáp xuống ở trên mặt đất. Lúc này mặt đất nóng rực dọa người. Yến Tiểu Bắc đưa tới một cục đá. Hắn móc ra một quả trứng gà. Mọi người thấu tiến lên nhìn Yến Tiểu Bắc. Chỉ thấy Yến Tiểu Bắc đem trứng gà khái ở trên tảng đá. Tức khắc mắt thường có thể thấy được. Này cục đá thế nhưng ở trên tảng đá biến thành một cái chiên trứng. Yến Tiểu Bắc đem chiên trứng nhặt rúm lên ném ở miệng mình. Quả nhiên nơi này nóng rực vô cùng. Chúng ta đi nhanh về nhanh đi. Thiết, người chính là muốn cho chính mình ăn chiên trứng tìm cái lấy cớ. Cơ Bật cười mắng. Đến, ta xem người chính là muốn ăn. Ha ha ha, cách chương.